Chương 1379, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 38. Lúc này bên trong không gian hàm chiến hai cái người, đã giao thủ 20 nhiều hội hợp. Quân Hàn con ngươi tỏa sáng. Người tu vi lại đã đột phá tiên đế rồi, hắn phát hiện, Cẩm Nguyên tên khốn kia cũng là hư, khẳng định đã phát giác. Dẫu sao ngày hôm qua là Cẩm Nguyên cùng người này giao thủ. Có thể Cẩm Nguyên lại không nói. Vân Trạch từ đầu đến cuối thành thạo mau tránh ra Quân Hàn tất cả công kích. Hắn mỉm cười nói, thật ra thì ngươi cũng sắp. Hỏi ngươi tu tiên, cho tới bây giờ cũng không thiếu tu luyện người điên. Này Quân Hàn chính là một cái trong số đó. Quân Hàn mặc dù biết chính mình thuộc về hoàn cảnh xấu, nhưng vẫn là hết sức hưng phấn. Hắn nói, thật lâu không có đánh như vậy sung sướng. Trung quanh khói đen càng ngày càng nồng đậm, mà Quân Hàn sau lưng, mơ hồ xuất hiện một cái siêu cấp lớn ma thú. Ma thú có 3 con mắt, 8 cái tay. Còn có một đôi siêu cấp lớn cánh. Vỗ cánh một cái, đất bằng phẳng nổi gió xa. Huyền Không Vân chạch tay háo nhẹ nhàng nâng lên, hắn cười nói, ngươi lại có thể thu phục Thôn Thiên, đến cũng thật là bản lãnh. Thôn Thiên đang kết ấn Quân Hàn sửng sốt một chút. Vân chạch nhưng bay thẳng tới rồi kia ma thú bên cạnh, không sợ chút nào kinh khủng kia miệng to như chậu máu, hắn trực tiếp đưa tay ra, đè ở kia ma thú trên trán. Kim quang trận trận. Vốn là hung tàn trí cực ma thú lại ngẩn ngơ. Sau đó, ma thú to lớn hay cùng quả cầu ra xì hơi một dạng, từ từ nhỏ đi, cuối cùng, lại biến thành nửa thước không tới dáng vẻ. Tiểu tử vặn vẹo một cái, cảm giác móng nuốt quá nhiều tốn sức, cuối cùng thu hồi đi mấy cái. Chờ đến chỉ còn lại 4 cái, lúc này mới cảm giác thoải mái một ít. Chỉ bất quá lúc này nhìn kia 3 con mắt, 2 chỉ cánh. Đột nhiên manh đứng dậy. Quân Hàn rơi vào trầm tư. Này chiếc làm sao còn đánh hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Vân Trạch, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vân Trạch thu tay về, nói, ngươi không cần quan tâm ta là ai, sau này ma vực rừng rậm liền về ngươi cùng Hoa Vị Ương quản, thật tốt ràng buộc những ma thu kia. Ngoài ra, những thứ kia ma tu phi thăng sau, phía dưới mấy trọng thiên quản lý cũng phải hệ thống. Quân Hàn, hắn tự do quen, mấy chục ngàn năm đều chưa từng nghe qua quản lý không chuyện quản lý rồi. Có thể một khắc sau, còn không chờ hắn nói gì nữa, cả người liền bị đất bằng phẳng lên cuồng phong thổi đi ra ngoài. Sau đó cửu trọng thiên cực kỳ phách lối ma đế Quân Hàn liền như vậy bị người quăng ra ngoài, trực tiếp nằm lên trên đất. Mặc dù không có thụ quá nặng thương, nhưng mà lòng tự ái tốt thương Hoa Vị Ương nhìn một cái, cũng không đoái hoài tới cùng những người đó do xét, vội vàng chạy vội tới, đỡ hắn dậy. Hoa Vị Ương khẩn trương hỏi, Quân Hàn, ngươi như thế nào ta không việc gì? Hắn đằng nhiên bay lên, hướng ma vực rừng rậm phương hướng bay đi. Hoa Vị Ương không do dự, trực tiếp đuổi theo. Ngược lại là còn lại mấy người trố mắt nhìn nhau, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Quân Hàn cũng thua thương Ngô sắc mặt đặc biệt khó coi. Bởi vì cái đó Vân Trạch lại đã đứng ở hắn trước mắt, nhẹ giọng nói, hạ một cái, liền ngươi đi. Đều đang không đợi ngày mai Lạc Hà đám người đồng loạt nhìn lại, ngay cả cùng thất bảo đánh cờ Hoan Hỷ Tiên Đế đều một mặt kinh ngạc. Chỉ có Lâm Nhuế ngồi ở bên cạnh, thản nhiên cùng Huyền Vũ Tiên Đế uống trà. Vô cùng ổn định. Ngược lại là bị quên lãng 3 mắt tiểu ma thú, nhảy nhót tới rồi Vân Trạch bên chân. Vân Trạch dùng chân đẩy một cái nó, tiểu ma thú gào khóc kêu 2 tiếng, nằm trên đất đánh cái lăn một vòng. Thương Nô tự nhiên nhận ra, tên tiểu tử này là Quân Hàn con kia kinh khủng ma thú bản thu nhỏ. Hắn mi giác có rút. Đột nhiên phát hiện. Chính mình thật giống như không có cùng cái này Vân Trạch đánh cần thiết á cũng liền như vậy nhận thua sao hắn không nghĩ.